Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, ta chính là tại người giả bị đụng. Ta liền nôn ngươi một mặt, ngươi dám đánh ta à? Phong lão tổ tượng giống như một bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh bình thường lão già. Đã mất đi tất cả hùng tâm tráng trí, chỉ muốn bình an dưỡng lão. Lúc không có chuyện gì làm dạy bảo một chút hậu bối, nếm một chút trà, uống ngút rượu, ngao ngao canh, nhìn như thoải mái bên trong, lại có một loại lau không đi bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Hắn có chút không giống như là đã từng thôi lão ma, không có khoái ý ân cừu, sát phạt quả đoán, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành quả quyết, không giống như là một ma đạo tu sĩ. Chỉ làm ra cái lựa chọn này, sợ là so khẳng khái chịu chết, đồng quy vu tận còn khó hơn một chút. Tần Dương có chút há hốc mồm, thật lâu không nói gì, mọi thứ có bỏ tất có đến. Phong lão tổ đúng cảm thấy đến nhiều vẫn là bỏ nhiều lắm. Tần Dương cũng không hiểu biết, nhưng từ mình mà nói, cảm thấy như bây giờ, cũng nên so chết mạnh. Chỉ ít Tần Dương đúng cảm thấy, phong lão tổ nói thật đúng, người sống mới có đi phản kháng, đi giãy giụa cơ hội, chết liền cái gì cũng bị mất. Hắn nếu phong lão tổ, liền sẽ không đi cực đoan như vậy con đường. Cừu địch rất nhiều, trở lại trong ma tông, một lần nữa biến thành đất vị tôn sùng thôi lão tổ. Đem mình đặt ở vị trí có lợi nhất. Đằng sau muốn báo thù, chắc chắn sẽ có loại kia không để lại dấu vết, lại có thể đem cừu địch giết chết lại không thương tổn tự thân cơ hội. Không có bị bước đến hẳn phải chết tuyệt cảnh, không cần thiết đả thương địch thủ 1000 tự tổn 1000. Dù sao Tần Dương mình đúng cảm thấy, dùng mình tiền đồ vô lượng tính mệnh, đi đổi một liên đội danh tự đều để người không nhớ được ra hỏa mệnh. Vậy sẽ là đối phương đời này kiếm lớn nhất một bút. Mình đem mình khuyên khuyên, trong lòng Tần Dương thư thản không ít, chí ít hiện tại không hiểu thấu. Thành Hoàng Tuyền Ma Tông thôi lão tổ đệ tử, địa vị tự nhiên là cao, mà lại có thể đứng ở bên ngoài. Muốn làm gì, kỳ thật chỗ tốt cũng thật nhiều. Nghe lão tổ, Tần Dương thành thành thật thật đãi tại Hoàng Tuyền Ma Tông. Là một an tĩnh mỹ nam tử, đại môn không ra nhị môn không bước, cũng không thấy người ngoài, đi theo phong lão tổ cùng một chỗ, tiếp tục trước hắn nghiên cứu khoa học công việc, đi theo được thêm kiến thức, học tập một chút tu tiên giới khoa học tư duy. Phía ngoài phân tranh, cùng hắn không còn có một khối linh thạch quan hệ, như thế qua 3 tháng, hết thảy tựa hồ cũng từ bộc phát kỳ. Tiến vào một bình ổn thời kỳ, chỉ có điều nguyên nhân này, không phải ma đạo ba phái tỉnh táo lại. Mấy tên khốn kiếp này, ngày bình thường đi ở bên ngoài, đều không gặp được loại kia không có cừu nhân người. Hiện tại thù mới hận cũ cùng một chỗ điểm bảo, sao có thể dễ dàng như vậy cứ tính như vậy. Hơi mạnh một điểm tu sĩ, trong ngày thường cố kỵ mặt mũi, cố kỵ chuyện làm lớn chuyện. Thật có thù người, cũng không có gì cơ hội hạ tử thủ, nhiều lắm là chính là tại một chút trường hợp bên trong gặp được. Không đau không ngứa lẫn nhau đổi vài câu, nhưng bây giờ, có cơ hội danh chính ngôn thuận đánh nhau, sau lưng không chừng tông môn còn lặng lẽ mị mị châm ngòi thổi gió. Ai ai ai ngươi có phải hay không cùng đối diện ai có thù? Ngươi cơ hội báo thù tới. Tông môn cho ngươi chỗ dựa, ngươi to gan bắt lấy hắn. Sở dĩ mọi người xung đột vẫn còn tiếp tục, chẳng qua là bởi vì nam man thế lực khác, tại nói bậy mò cá, nhất là xem sớm ma đạo không vừa mắt chính thống tu sĩ. Không sau lưng bỏ đá xuống giếng mới là lạ. Hiện tại làm thành này tấm tình huống, ở đâu là Tần Dương cùng Trương Trình Nghĩa pha trộn một chút là được. Đúng có không ít người thấy được lợi ích, ở sau lưng trợ giúp, các loại nguyên nhân hội tụ đến cùng một chỗ, mới biến thành bộ dáng này. Cho nên, ma đạo ba phái phát hiện những hút điếu thuốc tỉnh táo một chút, giữa các môn phái bộc phát thức đại chiến, liền biến thành lâu dài chiến tranh. Cấp cao chiến lực tiêu hao liền theo chi đình chỉ. Khi Tần Dương biết những, cũng biết các phái mộ tổ bị đào chuyện, cũng ngừng 2 tháng, Tần Dương an tâm, chí ít Hương Trình Nghĩa cái này xảo trá tàn nhẫn ra hòa. Khẳng định còn sống được thật tốt, mình cũng không cần lo lắng Mông sư thúc không có đồ đệ sẽ thương tâm. U Minh Thánh Tông cũng không có phát hiện sợ không gặp người âm bội thú. Hết thảy tối thiểu cũng còn có thể. Không phải đặc biệt tốt, nhưng cũng không xấu. Thời gian tối thiểu qua vẫn rất thư thái. Thôi lão tổ chính là tu tiên giới nghiên cứu khoa học đại lão. Quyền lợi cũng không phải là quá lớn, nhưng địa vị cũng rất cao. Cường giả ma tông cũng được, đệ tử cũng được, luôn có sẽ cầu đến thôi lão tổ trên đầu. Đây cũng là vì cái gì hắn ở bên ngoài có lão ma đầu thanh danh, là tại trong tông, nhưng vẫn là được người tôn kính nguyên nhân. Từ khi thôi lão tổ trở về, ở giữa là làm sao phát triển, vị kia một mực không hề lộ diện Hoàng Tuyền tông chủ đến cùng là thế nào nghĩ, Tần Dương không biết, nhưng trong môn người lại đều giống như là chuyện lúc trước không có phát sinh đồng dạng. Thường thường liền sẽ có người đưa tới một chút chân quý linh quả, có chút thì đưa tới có thể nấu canh nguyên liệu nấu ăn. Liền xem như thú trong tràng, đều ngẫu nhiên có một đầu thích hợp làm nguyên liệu nấu ăn hung thú. Nghĩ quẩn tự sát, bị người đưa tới cho thôi lão tổ nấu canh, mà khôi phục ý thức về sau thôi lão tổ chịu nồng canh, vô luận khẩu vị vẫn là hiệu quả, lại nâng cao một bước. Ngược lại Tần Dương đúng cảm thấy rất thoải mái, bởi vì người khác hiếu kính đều rơi vào trong tay hắn, trên đầu có đại lão bảo bọc, có thể tùy tâm sở dục một chút, phía dưới còn có người hối lộ. A không, đúng hiếu tâm, tại vừa tới đến thế giới này, nhất tha thiết ước mơ chính là loại này cá ướp muối thời gian. Nhưng mà, loại này thật thoải mái thời gian, vẻn vẹn qua 3 tháng, đã có người tới thiêm đổ, nghe nói tại bí địa chữa thương Hoàng Tuyền mạch chủ, thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Bây giờ trở về tới, Tần Dương cầm trong tay dáng dấp cùng dưa leo không sai biệt lắm linh quả, lột xuống một nửa, ném cho đến đây báo tin đệ tử, mình thì ngồi xổm ở vách đá, gặm dưa leo, trong lòng không hiểu khó chịu vô cùng, trong lòng nhịn không được ác ý phỉ báng, lúc trước ma Phật mạch chủ làm sao không có đánh chết Hoàng Tuyền mạch chủ đâu. Còn có chết đầu óc đại hòa thượng, làm sao không đợi Hoàng Tuyền mạch chủ bị đánh chết lại đi thêm phiền. Nếu là bọn họ có thể đem ma Phật mạch chủ đánh chết vậy cũng được. Liền sẽ tại người ta trước cửa tĩnh tọa thị uy, giờ hoài phi kháng nghị. So sánh dưới, nhìn xem người ta đệ nhị kiếm quân, làm việc gọi là một dứt khoát, có thể động thủ xưa nay không nhiều tất tất. Thời gian 3 tháng. Ngạnh sinh sinh đem Việt Chỉ mạch chủ Thiên Lân đánh cho tàn phế 2 lần. Mỗi lần thương thế còn chưa lành đâu, liền lại bị đánh cho tàn phế. Cuối cùng quả thực là ép Việt Chỉ mạch chủ triệt để nhận khuyên. Giấu đến Phật ma giáo trong cấm địa, đầu cũng không dám mạo hiểm. Gặm xong dưa leo, phủi mông một cái từ trên núi xuống tới. Vừa vặn liền gặp được có người chính thức đến đây thông báo. Thôi lão tổ, Hoàng Tuyền mạch chủ trở về. Sư tôn đang lúc bế quan, khó mà rảnh rỗi, đã phân phó Hoàng Tuyền mạch chủ tự mình đến đây cùng thôi lão tổ hóa giải hiểu lầm. Có một số việc mặc dù là hiểu lầm, nhưng Hoàng Tuyền mạch chủ chung quy là có chút không đúng. Như hắn thành tâm hóa giải những hiểu lầm, mong rằng thôi lão tổ có thể đại nhân đại lượng, có thể rộng lòng tha thứ 1-2. Thôi lão tổ ôm một quyển sách, ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhìn cũng không nhìn người đến một chút, mà kẻ đến, nhìn chẳng qua 30 tuổi hình dạng, một bộ chỉnh tề màu xanh thảm trường sam, tóc cũng phản ứng cẩn thận tỉ mỉ, nửa điểm toái phát đều không gặp được, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, vừa đúng khẽ khom người, biểu thị cung kính, giọng nói cũng không nhanh không chậm, mang theo một tia áy náy, lời mặc dù không có nói rõ, nhưng trong lời này có hàm ý bên ngoài, lại đều biểu đạt một ý tứ. Hoàng Tuyền mạch chủ không phải Đông Tây, nhưng bây giờ tông môn ngay tại người khác giao chiến đâu. Nếu mạnh nhất Hoàng Tuyền nhất mạch mạch chủ, tuôn ra tới này loại bê bối, lại thụ trừng phạt, cùng đại cục bất lợi, lão nhân ra ngài bớt giận, tông môn sẽ cho ngươi bồi thường. Người tới nhìn thấy Tần Dương sau khi đi vào, nụ cười lập tức trở nên sán lạn không ít, vừa chắp tay, cười nói, vị này nhất định đúng thôi lão tổ tân thu cao đồ. Dựa theo bối phận, ta nên xưng hô ngươi một tiếng Tần sư thúc. Nói, chỉ thấy người này khẽ khom người, tay cùng đầu bình, trong miệng rất trịnh trọng nói, ma tông đệ nhất chân truyền, Lỗ Xúc Nhân, gặp qua Tần sư thúc, tại hạ Tần Dương. Tần Dương chắp tay đáp lễ, cũng cười cười nói, không cần khách khí như vậy, ta mặc dù ma tông đúng ma tông, nhưng quy củ loại này Đông Tây, cũng tuyệt đối không thể so với những người ngoài kia chênh lệch. Lễ không thể bỏ, Lỗ Xúc Nhân lắc đầu, rất trịnh trọng, hàn huyên vài câu, Lỗ Xúc Nhân mới bỗng nhiên vỗ đầu một cái, làm giật mình già, thôi lão tổ, đệ tử chợt nhớ tới, trong môn Âm Tuyền mở rộng ngày sắp đến, đã Tần sư thúc chưa hề đi qua, lần này danh ngạch, liền để cho Tần sư thúc một tốt, nghĩ đến sư tôn cũng biết đồng ý, nghe nói như thế. Một mực cúi đầu đọc sách thôi lão tổ, mới bỗng nhiên trừng lên mí mắt, nhìn thẳng vào Lỗ Xúc Nhân một chút, chậm rãi gật đầu, tốt, thay mặt lão phu cảm ơn tông chủ, vậy đệ tử còn có chuyện quan trọng, liền không quấy rầy thôi lão tổ xem sách, cáo từ, Lỗ Xúc Nhân khom người cúi đầu, lui về sau ba bước, mới quay về Tần Dương vừa chắp tay, quay người rời đi. Tần Dương nghe hiểu, đây là Lỗ Xúc Nhân đại biểu Hoàng Tuyền tông chủ mà nói cùng. Lúc đầu thôi lão tổ không có tiếp lời, nhưng chính mình tới, Lỗ Xúc Nhân lập tức liền nhiều một câu miệng. Thôi lão tổ liền đáp ứng, sư tôn, Hoàng Tuyền trong ma tông có một phương Âm Tuyền. Nếu tu tập Hoàng Tuyền bí điển, trong đó tu hành, cảnh giới tu hành sẽ tăng vọt. Mà lại không tổn hao gì căn cơ, cho dù không có tu hành Hoàng Tuyền bí điển, cũng có thể ở bên trong rèn luyện chân nguyên, rèn luyện thân thể, phong phú nội tình, tiết kiệm chí ít trăm năm khổ tu tích lũy. Tại trong môn, mỗi một giáp mới có ba cái danh ngạch mà thôi. Thôi lão tổ nói rất bình thản, không đợi Tần Dương phản bác, liền tiếp tục nói, ngươi căn cơ hùng hậu, thần hải cảnh giới này cần tích lũy cũng nhiều hơn, sẽ tiêu phí viễn siêu người bên ngoài thời gian, nếu không có bồi bổ, một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu. Đại môn phái thiên chi kiêu tử đông đảo, cũng là bởi vì trong đại môn phái có những tư nguyên này mà người bên ngoài không có. Người an tâm đi tu hành là được, đã vi sư trở về liền muốn tốt không cùng Hoàng Tuyền mạch chủ trở mặt, cầm chút chỗ tốt tự nhiên càng tốt hơn. Tần Dương gật đầu, không có cự tuyệt, cũng không có cự tuyệt đạo lý. Tông chủ đã muốn nói cùng, khẳng định phải cho ngon ngọt, không cần thì phí, chỗ tốt này đúng thôi lão tổ cho, cũng không phải tông chủ ngoài định mức cho, dù sao về sau có cơ hội giết chết Hoàng Tuyền mạch chủ, Tần Dương cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Ngược lại lần đầu nhìn thấy đệ nhất chân truyền, để lại cho hắn rất sâu ấn tượng, người này không hề giống là khoái ý ân cửu ma đạo tu sĩ. Ngược lại giống như là chính thống luyện khí trong môn phái thủ cựu phái đệ tử. Làm việc quy củ, nhưng cũng không phải không hiểu biến báo. có thể trong thời gian ngắn như vậy bắt lấy trọng điểm. Tới khuyên phục thôi lão tổ, chí ít chí không thấp, lại thêm thân là đệ nhất chân truyền, có hy vọng nhất kế thừa vị trí tông chủ người, thực lực tự nhiên cũng sẽ không kém. Lần trước thấy qua Triệu Vinh Huy, đối với hắn ấn tượng rất tốt, vị lỗ xúc nhân này có thể vượt trên Triệu Vinh Huy một đầu. Chỉ từ lần này gặp mặt, Tần Dương cũng có chút đã hiểu. Bên này Tần Dương chính cùng thôi lão tổ nói chuyện, bên ngoài Tựu Hữu đệ tử đến thông báo, bẩm báo lão tổ, Hoàng Tuyền mạch chủ tới chơi, có bái thiếp a. Tần Dương chen lời nói, hồi bẩm Tần sư tổ, không có bái thiếp. Được rồi, ngươi xuống dưới. Tần Dương tiện tay ném ra một viên linh quả, đệ tử lộ ra nụ cười, cung kính cúi đầu, lui ra ngoài, đến một địa phương mới, muốn cùng người chung quanh tạo mối quan hệ, cho người ta lưu lại một cái không keo kiệt, thật hào phóng ấn tượng, đúng trực tiếp nhất biện pháp hữu hiệu nhất, nhất là bối phận cao, lộ ra hòa ái dễ gần, xuất thủ hào phóng, hiệu quả càng tốt hơn. Tần Dương cũng không có cảm thấy chỉ dựa vào một cái thân phận, người ta liền sẽ tôn trọng hắn, sẽ hướng về hắn, suy nghĩ gì chuyện tốt. Tần Dương đập hạ miệng, trong lòng luôn cảm thấy không lanh lẹ. Hoàng Tuyền mạch chủ may mắn lưu lại một cái mạng chó, lại còn tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên đùa nghịch thủ đoạn, ngay cả cái bái thiếp đều không có. Một, nói rõ hắn cảm thấy mình là cùng thôi lão tổ bình khởi bình tòa, muốn tới thì tới, căn bản không cần nói nhiều nói nhảm, khác nhau nha, tự nhiên là hắn căn bản liền không đến nói xin lỗi ý tứ. Thoáng tưởng tượng, Tần Dương đã cảm thấy, thôi lão tổ hiện tại gặp hắn, chẳng phải là nói liền tha thứ hắn rồi, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Chớp mắt, Tần Dương ngẩng đầu ưỡn ngực, lý trực khí tráng đối với thôi lão tổ nói, sư tôn, ta đói, úp, thú trận mới đưa tới một đầu mình đâm chết mãnh thú, vi sư đi cho ngươi nấu canh. Thôi lão tổ gật đầu, xoay người rời đi, căn bản không để ý Hoàng Tuyền mạch chủ bái phỏng. Hiển nhiên, trông thấy loại kia nhìn liền muốn bóp chết hỗn đàn, căn bản không có cho đồ đệ nấu canh trọng yếu. Thôi lão tổ rời đi, Tần Dương mình lưu tại nơi này, lặng chờ lấy Hoàng Tuyền mạch chủ đến thăm. Không bao lâu, Tựu Hữu một vị đệ tử dẫn Hoàng Tuyền mạch chủ tới. Hắn vẫn là trước đây nhìn thấy bộ dáng kia, mặt mũi tràn đầy u ám, đôi mắt nửa rũ cụp lấy, nhìn tựa như là ai thiếu hắn rất lớn một khoản tiền, thiếu mấy trăm năm không trả đồng dạng. Hoàng Tuyền mạch chủ đến, sắc mặt Tần Dương nghiêm, tiến lên một bước, chắp tay nói, đệ tử Tần Dương, gặp qua Hoàng Tuyền mạch chủ. Ân, Hoàng Tuyền mạch chủ nhìn chung quanh một chút, rất có không cầm mắt nhìn thẳng Tần Dương ý tứ, ngươi sư tôn đâu? Một câu, Tần Dương lập tức trở mặt, sắc mặt xanh xám, nghiêm nghị hét lớn, Hoàng Tuyền mạch chủ, ngươi có ý tứ gì? Hoàng Tuyền mạch chủ nao nao, không rõ ràng cho lắm. Dựa theo trong môn quy củ, ngươi thân là nhất mạch chi chủ, ta trước cho ngươi chào, chính là nên, nhưng dựa theo bối phận, ngươi còn muốn tự giới thiệu, xưng hô ta một tiếng Tần sư thúc, thân là mạch chủ, liền có thể không để ý quy củ a? Ngươi cái gì ngươi, thân là hậu bối, đến đây bái phỏng đời trước Hoàng Tuyền mạch chủ, trưởng bối của ngươi, lại ngay cả cái bái thiếp đều không có, tới liền gọi thẳng ngươi, ngươi ý là để cho ta sư tôn tới gặp ngươi, ngươi dám a? Hoàng Tuyền mạch chủ sắc mặt xanh xám, lửa giận dâng lên, vạn vạn không nghĩ tới, hắn đã không nể mặt đích thân đến, lại bị người ở trước mặt nhục nhã, khí tức ngột ngạt tràn ngập ra. Hoàng Tuyền mạch chủ khí thế bắt đầu nở rộ, mà Tần Dương lại tuét miệng cười cười, làm sao, mình không tuân quy củ, bây giờ lại thẹn quá hóa giận, chuẩn bị ở chỗ này đánh chết ngươi Tần sư thúc a. Tới tới tới, động thủ, nếu ta hoàn thủ, ta liền trái lại để ngươi sư thúc. Hoàng Tuyền mạch chủ đè xuống hỏa khí, nhẹ hít một hơi, chậm rãi lùi lại một bước, chắp tay nói, gặp qua Tần sư thúc. Động thủ chi ngôn, thật sự hiểu lầm, còn xin đem Thôi lão tổ mời đi ra. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn đánh chết ta. Tần Dương bị hù vỗ vỗ ngực, sau đó thở dài, nụ cười trên mặt cùng biểu lộ chậm rãi thu lại, nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền mạch chủ, mặt không thay đổi nói, đã không dám đánh chết ta, ngươi tại làm bộ tất tất mẹ nó. Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi, Hoàng Tuyền mạch chủ khí toàn thân phát run, con mắt nộ trừng, hận không thể hiện tại liền một bàn tay đem Tần Dương chụp chết. Ngươi dám sờ ta một chút? Không, ngươi dám đối với ta nói chuyện lớn tiếng, ta đều lập tức không chết cũng bị thương. Ngươi tin hay không? Tần Dương mặt không thay đổi đứng ở nơi đó nhìn hắn, trong mắt mang theo một tia trào phúng. Hoàng Tuyền mạch chủ tâm bên trong một lộp bộp, giống như là bị một chậu nước lạnh dội đến cùng, triệt để tỉnh táo. Hắn nghĩ tới trước đó tông chủ tự mình đến vấn trách, lệnh cưỡng chế hắn tự mình đến đây, nghĩ đến tông chủ nói gần nói xa đều thuyết minh một chuyện. Chuyện lúc trước, hắn sẽ trấn an Thôi lão tổ, nhưng chuyện như vậy chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tông chủ đã nói, tự nhiên không có khả năng có người sẽ phạm lần tiếp theo. Bởi vì tại hắn phạm phải một lần đồng dạng sai trước đó, hắn khẳng định liền chết. Hắn không dám động thủ, hắn không dám giết Tần Dương, thậm chí bây giờ Dương chỉ cần có chuyện bất trắc, vô luận cùng hắn có quan hệ hay không, hắn đều xong. Trầm trước sau một hồi lâu, Hoàng Tuyền mạch chủ âm mặt, vừa chắp tay, gắng chịu nhục, Tần sư thúc nói đùa, đã Thôi lão tổ vô hạ tiếp kiến, ta lần sau lại đến, vứt xuống một câu. Hoàng Tuyền mạch chủ cầm nắm đấm rời đi. Tần Dương đứng ở phía sau cười lạnh một tiếng. Dù sao mọi người đã sớm vạch mặt, chỉ cần có cơ hội, Hoàng Tuyền mạch chủ khẳng định sẽ không chút do dự xử lý mình cùng Thôi lão tổ. Im lặng, đồng dạng, mình cũng sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Cho dù là hiện tại có cái nôn hắn một mặt cơ hội, Tần Dương cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao nôn đến Hoàng Tuyền mạch chủ trên mặt, nói tiếng đây là ngươi không đúng. Hoàng Tuyền mạch chủ phổi tức nổ tung, cũng chỉ có thể xóa một thanh mặt, ngoài miệng tiếng kêu nôn tốt. Thôi lão tổ có thể nhấn xuống ân oán, Tần Dương biết vì cái gì. Tự nhiên hắn ép không hạ khẩu khí này, muốn trông thấy Thôi lão tổ tại trên mặt đem ân oán xóa đi. Suy nghĩ gì chuyện tốt, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.